núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 107, sáng tạo ra bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King Gop Ba Tô Sở Huyền ngắt kết nối vạn thiên kính, lại nghe thấy hệ thống nhắc nhở ký chủ dựa vào ba tấc lưỡi, mưu mô tài tình, trong lúc vô hình đã lừa gạt. Một vị thiên cảnh làm nô bộc, lại sáng tạo ra một cái tên siêu bá đạo, ban thưởng thần hồn ký đạo pháp. Quả nhiên, chính mình lừa gạt một phen, đã kích hoạt hệ thống ban thường. Sở Huyền đã dần tìm tòi ra một ít quy luật có thể kích hoạt hệ thống ban thường. Hắn vội nhìn lướt qua thông tin từ phần thưởng. Thần hồn ký đạo pháp có thể ký thác thần hồn vào đại đạo, dựa vào đại đạo mà tồn tại, có thể điều động một ít lực lượng đại đạo cho bản thân sử dụng. Dùng cảnh giới thần hồn mà ảnh hưởng nhiều ít, có thể phân ra một sợi thần hồn gửi vào đại đạo. Đây là một môn bí thuật rất mạnh mẽ. Ký thác thần hồn tại đại đạo, trên lý thuyết chỉ cần đại đạo được ký thác không tan vỡ, thì thần hồn sẽ không bị làm sao cả. Hơn nữa, bản thân còn có thể mượn dùng một bộ phận lực lượng đại đạo. Bất quá, độ mạnh yếu của lực lượng đại đạo mà bản thân mượn dùng có liên quan đến cảnh giới thần hồn. Phương pháp này, chỉ khi nào nhục thân bị hủy, mới có thể ký thác toàn bộ thần hồn trên đại đạo. Cũng có thể dùng phương pháp này, nhất thời ký thác trên đại đạo, nhờ vào đó có thể cảm ngộ sâu sắc hơn về đại đạo. Hơn nữa, còn có thể phân ra một sợi thần hồn, ký thác tại trên đại đạo, dựa vào sợi thần hồn này, vừa cảm ngộ đại đạo, vừa có thể mượn lực lượng đại đạo. Đối địch, đây cũng là một môn bí thuật bảo mệnh, ký thác một sợi thần hồn trên đại đạo, một khi vẫn lạc, có thể dựa vào sợi thần hồn này khôi phục lại. Không đến mức bị diệt toàn bộ, một môn bí thuật phi thường cường đại. Sở Huyền cảm thán, quả nhiên đồ lấy ra từ hệ thống rất châu bò. Sở Huyền nhận lấy thần hồn ký đạo pháp, hơi nhắm mắt lại, cảm ngộ sự huyền ảo cùng cường đại của bí thuật này. Bỏ ra vài canh giờ, mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Sở Huyền hơi động tâm, có thể sáng tạo vài bí thuật thần hồn, dựa vào pháp tắc thiên địa, rất đơn giản. Do đã có nền tảng từ thần hồn ký đạo pháp, cho nên hắn có thể đơn giản sáng tạo vài bí thuật cùng loại, nhưng có tác dụng thấp hơn, không tốn sức chút nào. Sau khi Sở Huyền trầm tư nửa ngày, sáng chế ra một pháp môn dùng thần hồn ký thác trên pháp tắc thiên địa, cũng có thể phân ra một sợi thần hồn ký thác trên pháp tắc. Bất quá phương pháp này cần người có tu vi từ đế cảnh trở lên mới có thể tu luyện. Võ giả đế cảnh tu luyện pháp môn này, phối hợp thêm vực chi lực, thức lực có thể tăng lên gấp đôi, có thể liên tục dẫn động pháp tắc thiên địa nhập vào vực, hoàn thiện pháp tắc chi vực. Không nói khoa trương, phương pháp tu luyện này có thể tăng cao khả năng đột phá tôn cảnh. Trong lòng Sở Huyền rất vui vẻ, dù không bằng công pháp ký thác thần hồn vào đại đạo, nhưng nó cũng rất bá đạo rồi. Đầu tiên là nên đặt tên, liền gọi là ký thiên địa tiểu thuật, chỉ có thể xem là tiểu thuật, bản thân lấy tên gọi là Đại Uy Đại Đức Vô Thượng Chí Thánh Đệ Nhất Đại Đạo Tôn, cho nên công pháp này tự nhiên chỉ có thể gọi là tiểu thuật. Sở Huyền quyết định, nếu như Liễu Phiêu Phiêu gặp may mắn có thể bị vạn thiên kính bắt được lần nữa, hắn sẽ truyền tiểu thuật này cho nàng. Dù sao nàng đã là người của mình, ban thưởng cho nàng một môn tiểu thuật tự mình sáng chế, có thể khiến bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng càng ra sức cho mình hơn. Ký chủ trạch trong nhà, sáng chế một môn tiểu bí thuật, ban thưởng vạn pháp đạo y, lại được hệ thống ban thưởng. Sở Hùng mừng rỡ, quả nhiên trong lúc không chú ý, có thể ngẫu nhiên được hệ thống ban thưởng. Hắn liền nhận lấy phần thưởng, một món ẩn chứa vô thượng đạo vận, như có đại đạo lượn lờ, dường như bộ áo này được chế tạo bằng đại đạo. Tựa hồ đây không phải là một bộ y phục, mà là đại đạo mênh mông. Sở Huyền mặc đạo y vào người, giống như đắm chìm vào trong đại đạo, đối với cảm ngộ đại đạo, được đề thăng rất nhiều. Đúng là chí bảo, trong lòng vừa động, đạo y theo suy nghĩ của hắn, biến thành vô số kiểu dáng, mặc bộ đạo y nào vào, Sở Huyền tin tưởng, cho dù là cường giả thần cảnh, hắn cũng có thể xoay như trong chóng. Hắn trang bị ba kiện thần quang, thần tướng, đạo y trên người, không có ai có thể thoát khỏi bàn tay hắn. Giờ phút này, Sở Huyền rất hăm hở, Hận Vạn Thiên Kính không thể trực tiếp kéo cho hắn một gã cường giả thần cảnh, để hắn lừa bịp đối phương như cháu chít, trở nên ngoan ngoãn làm nô bộc ho mình. Ý niệm khẽ động, đạo y đạo vận nội liễm, trở nên thường thường không có gì lạ, như phảng phất là một kiện bình thường hiểu rõ quần áo. Sở Huyệt tâm tình sảng khoái, trạch lâu như vậy, hôm nay tâm tình là rất sảng khoái, chẳng những lừa dối được một mỹ nữ thiên cảnh làm nô bộc, còn sáng chế ra một môn tiểu thuật, lại được hệ thống tặng cho một kiện đạo y. Hắn tiện tay lấy ra một thanh kiếm cấp bậc thần khí, ném tới trước mặt Đinh Việt. Đồ nhi, hôm nay vi sư vui vẻ, liền tặng kiếm này cho ngươi. Đinh Việt nhìn thấy bảo kiếm cắm trước mặt, vẻ mặt đầy rung động. Đây là đế binh, nhưng mà hắn cảm giác thanh kiếm này vượt xa đế binh. Lại nhìn kỹ xuống phía dưới, dường như bảo kiếm có linh tính, trên thân kiếm lượn lờ pháp tắc, ẩn chứa sự sắc bén, có chút bất phàm. Càng quan trọng hơn, vậy mà kiếm này có thể nhét vào trong đan điền, thường xuyên được linh lực uẫn dưỡng. Cách chương.